Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người tị nạn sống bên bờ sông, dựng một số lán trại tranh đơn sơ bên bờ sông làm nơi trú ẩn. Giữa nhà kho là một cái bếp được dựng lên bởi những tảng đá. Trên bếp có một cái nồi thiếu một ngụm. Nhìn lại người, tia, bên người những người này đều mặc quần áo cũ rách nát, đầu bù tóc rối có chật vật hay không, nhất là tiểu hài tử. Hai chân trần của bọn họ bị rạch ra vết thương, lật miệng hóa mủ, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Chỉ hiện một thân hồng y rất bắt mắt, bên cạnh còn có một tiểu công tử quý phái, rất nhanh liền hấp dẫn lực chú ý của bọn nhỏ. Chỉ hiện và Giang Hạo lại đi về phía trước vài bước, ngồi xổm trước mặt một tiểu cô nương, nhẹ giọng hỏi. Tiểu cô nương, mẹ ngươi có ở đây không? Tiểu cô nương kia căng mặt, cả người phiếm cứng ngắc đối mặt với người xa lạ. Cũng không đợi nàng lắc đầu trả lời, những người khác bên cạnh nàng chen chúc vây xem đồng thanh nói. Mẹ ta tia, ên nhầm bệnh si ết, ết rồi. Vừa dứt lời, tiểu cô nương liền nước mắt tràn ra bốn phía, khóc đến khiến người ta đau lòng. Chỉ hiện luống cuống tay chân giúp nàng lau nước mắt, một bên ôm nàng vào trong ưng. Ực khẽ vu, ốt ve lưng nàng, tiểu cô nương nhịn không được đem đầu kề sát vào chỉ hiện, đem nước mắt đều s, ở l. Ên người nàng. Tiểu cô nương vừa khóc, những đứa nhỏ còn lại chẳng những không có an ủi, ngược lại nói. Người sao lúc nào cũng khóc a? Mẹ ngươi vốn là bệnh si ết, ết, chẳng lẽ chúng ta nói sai rồi? Những đứa trẻ còn lại đều phụ họa. Chính là, bọn họ ở đây ầm ĩ, quả nhiên hấp dẫn người lớn trong liều tranh. Mấy phụ nhân cùng mấy vị lão nhân không hẹn mà cùng từ mấy cái lều cỏ khom lưng đi ra, vừa thấy người xa lạ liền lập tức cảnh giác. Lôi kéo đứa nhỏ nhà mình lui ra sau vài bước, đứng cùng một chỗ nhìn kỹ chỉ hiện cùng Giang Hạo. Ánh mắt Giang Hạo nhìn bọn họ muốn nói lại th, ôi, rõ ràng là đang nói vội vàng thả đứa nhỏ kia ra. Tiểu cô nương ở trong chỉ hiện trong ưng, ực dần dần ngừng khóc, chỉ hiện giúp nàng lau khô nước mắt liền nắm tay nàng đứng dậy, ôm quyền hành lễ với đám người tị nạn này nói. Các bà con, tùy tiện quấy nhiễu, khiến các ngươi kinh hãi. Ngươi là ai? Ngươi làm gì ở đây? Một người phụ nữ có thân hình hơi mập thăm dò. Chỉ hiện thái độ vô cùng hòa thuận. Ta muốn hỏi một chút, cuộc sống của hai người thế nào? Nhắc tới đây, người phụ nữ kia đột nhiên khàn miệng, trầm tư một lát sau lại nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Các ngươi là người triều đình phái tới. Nói xong không quá một lát, lại tự phủ định lắc đầu nói. Hẳn là không phải. Triều đình làm sao có thể phái một tiểu tử đầu lông cùng một nữ nhân đến? Một cậu bé cao giọng, tại sao không thể, người trong thành đều nói đại triều mới có một vị nữ tướng quân, con nữ tướng quân làm sao có thể không có nữ đại nhân? Phụ nhân cùng mấy vị lão nhân còn lại hai mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt nghi hoặc của mình, nhìn ra không xác định, cuối cùng vẫn là một vị lão bà dẫn đầu chào hỏi. À, nữ nhân kia ngài đến chỗ chúng ta nơi này muốn làm gì? Đại nương, chỉ hiện hướng lão bà phúc phúc thân nói, ta lần này là muốn hỏi mọi người một chút, hiện giờ nếu có một chỗ có thể tiếp nhận mọi người, có thể cung cấp cho các người nơi trú ẩn, cũng có thể làm cho mọi người ăn no cơm, các ngươi có nguyện ý đi hay không? À, cái gì, tiếng nghi hoặc hoài nghi đồng loạt vang L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ên, một vị lão đại gia nói, chỗ này là ở đâu a? Chỉ hiện không rõ thái độ của bọn họ trong lòng cũng không yên tâm, ho nhẹ một tiếng nói. Vào quân doanh, nhập quân doanh, một vị đại nương khác cao giọng nói. Chúng ta kéo gia đình dẫn lời vào quân doanh gì a? Đại nhân, chúng ta đều là người già yếu bệnh tật vào quân doanh làm gì? Ra trận đánh giặc, đừng làm khó cái xương già của ta. Đại gia, ai nói vào quân doanh nhất định phải ra trận giết địch? Chỉ hiện khẽ cười cười, quân điền cần có người cày. Quân y cần có người cắt, quân lương cần có người nấu. Những thứ này nếu giao cho các đại lão gia chỉ biết hô đánh kêu giết làm sao có thể làm tốt đây. Huống hồ, ruộng đất đế đô đều là có chủ, tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý tự cắt thịt phân cho các ngươi. Đại gia các ngươi đều là hào thủ trong nông nghiệp, nông kỹ nếu hoang phế há không thể không đền mất, không bằng vào quân doanh, đem nông kỹ dạy cho chư vị binh lính, vừa giải quyết chỗ ở, lại có thể được chút quân lương. Cớ sao không làm? Có chỗ ở không? Có quân tang không? Vị lão đại gia kia vẻ mặt khó có thể tin được. Sợ không phải đến đó lại lấy dân chúng bình thường như chúng ta chứ? làm sao có thể lấp đâu được mọi người, triều đình muốn giúp các ngươi ổn định cuộc sống cho các ngươi. Không được, không được, một vị thím khoát tay áo nói, vào quân doanh gì a, muốn đi các ngươi đi, ta cũng không đi, ta là nhà nữ nhân, quân doanh kia tất cả đều là địa phương của nam nhân, nữ nhân chúng ta đi chẳng phải là khiến người ta chê cười sao? Chỉ Hiện bình thản nói, thím nói đùa, đến lúc đó trong quân doanh không chỉ có một vị nữ tử của ngài. Không đi không đi, thím kéo con trai nhà mình nói, cha của Hải Nhi là một người rất táo bạo, trở về biết nhất định là phải trách tội. Giang Hạo ở một bên chơi đùa với mấy đứa nhỏ, lúc này cũng chạy tới, cướp ở trước khi gặp hồ nước mở miệng. Hắn không đi, con nhà hắn làm sao bây giờ? Nhân tiện, ngươi có thể hỏi hắn ta có muốn đi không? Đứa nhỏ là trung tâm của đại bộ phận cha mẹ trong thiên hạ. Chỉ Hiện thấy Giang Hạo đánh thẳng vào chỗ đau cũng lẳng lặng nhìn cậu ta hỗ trợ mình. Vị đại thẩm kia còn chưa kịp mở miệng hỏi, Giang Hạo cũng đã nửa ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ nói. Này, ngươi mà nói, ngươi có muốn đi quân doanh học võ nghệ hay không? Ra trận giết địch làm đại hán hùng, so với tất cả mọi người bên cạnh ngươi uy phong, để cho bọn họ đều gọi ngươi là lão đại. Lời còn chưa dứt, hài tử của đại nương đã ầm ĩ nói. Mẫu thân con muốn đi, con muốn đi, con muốn làm lão đại. Đứa nhỏ ầm ĩ đến hung dữ, đại thẩm cơ hồ ngăn không được, phiền não kéo đứa nhỏ sang một bên đánh hai cái, sau đó lại lặng lẽ nói cái gì đó với đứa nhỏ. Chỉ Hiện rất muốn giơ ngón tay cái L, in cho Giang Hạo, lại nhịn xuống không có đắc ý vênh váo, lại nói với đại gia vừa rồi. Đại gia ta cảm thấy các người có thể cân nhắc, hiện tại là mùa hè, chính là thời điểm mưa nhiều, nhà tranh ở rất không thoải mái, kiến bay bò sát quá nhiều, đả thương người sẽ không tốt. Đúng vậy, Giang Hạo ở một bên giúp đỡ, cho dù các ngươi chịu được mùa hè mưa nóng bức này, vậy mùa đông thì làm sao bây giờ? Người trong các ngươi hẳn là đã trải qua mùa đông, tư vị kia không dễ chịu đi. Chỉ Hiện gật gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người có lẽ đang chờ đợi, nhưng tất cả mọi người đều biết được quá khứ cùng Tây Nhung đánh 3-4 năm chiến đấu, quốc khố thiếu hụt có thể không phân ra tiền trợ giúp mọi người vượt qua cửa ải khó khăn, nếu trong triều có cách nào tốt hơn để giải quyết mọi người, vậy sẽ không phái ta tới. Biểu tình của người tị nạn rõ ràng có chút dao động, hai mặt nhìn nhau không nói lời nào, lúc này một lão phụ nhân lớn tuổi từ phía sau đám người chen ra, thanh âm thấp giọng. Triều đình đây là ép con trai ta ra chiến trường lại muốn mang cháu trai ta đi sao? Khóe mắt lão nhân rưng rưng nước mắt, quỳ gối trước mặt Chỉ Hiện. Con trai ta báo quốc mà chỉ để lại một đứa cháu trai, ta không muốn để cháu trai cũng đi theo vết xe đổ của nó nữa. Lão nhân ra ngài trước tiên bình tĩnh bình tĩnh, Chỉ Hiện vội vàng tiến ên đỡ lão nhân nói. Lão nhân ra, trong quân sẽ không cho bọn nhỏ ra chiến trường, bọn họ còn nhỏ. Chúng ta đưa mọi người vào trong quân, là có ý đồ bồi dưỡng bọn nhỏ, bất quá ta sẽ trở về cùng chư vị tướng quân cùng với đại nhân minh bộ thương nghị, cho bọn nhỏ quyền lựa chọn, để cho bọn họ 16 tuổi có thể lựa chọn ên xa trường sinh gia tử, hoặc là ở hậu phương hỗ trợ các tướng sĩ tiền tuyến, hoặc là rời khỏi quân doanh tìm đường khác. Tóm lại, trong triều sẽ không ông tình lý, buộc đứa nhỏ duy nhất trong nhà mọi người đến chiến trường sinh gia tử. Vị lão nhân kia khóc giống gật đầu không nói nữa, Chỉ Hiện cũng vì bọn họ gặp phải mà cảm thấy đau lòng, nhưng với sức mạnh cá nhân của nàng, không có biện pháp lấy bạc ra giúp bọn họ mua ruộng đất, xây dựng phòng ốc, muốn an trí bọn họ chỉ có thể dựa vào triều đình. Cẩn thận nghĩ lại, đem bọn họ nạp thành quân một bộ phận có chút không phúc hậu, chung quy một loại cảm giác muốn đem những người này ăn xả. Nhưng đối với mảnh thiên địa đế đô này mà nói, người ngoài căn bản khó có thể dung nhập, trừ phi bọn họ nguyện ý vào một ít người ta làm nô tì. Bà con, xin hãy cẩn thận suy nghĩ về những gì ta đã nói ngày hôm nay, ngày mốt ta sẽ đến đây, đến lúc đó các vị nói cho ta biết quyết định cũng không muộn. Chỉ Hiện lui về phía sau một bước, ôm quyền hành lễ nói. Hôm nay xin cáo từ, nói xong, Chỉ Hiện liền mang theo Giang Hạo rời đi chạy vào trong thành, hiện tại đã đến giữa trưa, trong bụng trống rỗng rất là không khỏe. Bọn họ phải tìm một quầy hàng ăn chút gì đó. Hai người vừa mới vào thành liền tìm một quầy hàng hỗn độn, một người một hơi ăn xong hai chén hỗn độn mới bắt đầu nói chuyện phiếm. Chỉ Hiện PS át động trước chế nhân, đến đây đi, nói chuyện của tiểu thúc thúc ngươi đi. Cái kia, tướng quân có thể hay không nể tình hôm nay ta giúp đỡ ngươi, không hỏi việc này được không? Giang Hạo khẽ mở miệng, có vẻ ấu thái đáng yêu. Nếu bị người nhà biết là ta nói, tiểu thúc thúc kia đánh ta cũng dừng một chút, tổ phụ lại đánh một trận, tổ mẫu sẽ nheo L, ổ tai. Vậy thì ta có thể không sống được nữa. Ê, đừng làm nũng. Chỉ Hiện Sách nói ngược lại. Chuyện ta biết xê chú út của ngươi chính là Giang Linh chỉ có trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết, chúng ta giấu bọn họ, chẳng phải là không cần bị đánh sao? Cô nheo mắt lại một cách xấu xa. Hơn nữa, nghe lời của ngươi nghĩ rằng chú nhỏ của ngươi rất nghiêm khắc. Không bằng chúng ta cùng nhau trêu chọc hắn ta, để cho hắn ta dám kiêu ngạo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ngươi cũng đừng sợ không giấu được. Đây không phải còn có ta ở đây sao? Nếu hắn muốn giao huấn ngươi, ta lập tức tới giúp ngươi. Phải biết rằng tiểu thúc thúc ngươi hắn đánh không lại ta. Chỉ Hiện từng bước dụ dỗ. Cũng đừng sợ tổ phụ tổ mẫu ngươi biết. Ta đánh cho tiểu thúc thúc ngươi giúp ngươi gạt qua vợ chồng đại tướng quân. Giang Hạo động tâm, dục dịch muốn động. Tiểu thúc thúc nhà cậu ta rất có ác danh. Cậu ta luôn ở trong lúc vô tri vô giác bị tiểu thúc thúc trêu chọc. Nhưng hiện tại thì khác. Cậu ta có tím tương lai làm chỗ dựa, mới không sợ đâu. Vậy phải nói rồi, ngươi muốn đến giúp ta, ngươi có biết tiểu thúc thúc có bao nhiêu giày vò người không? Hắn sẽ đem sách xé cho người liều mạng. Hắn còn có thể để cho người rửa bút lông cho đến nước trong bể nước lớn, từ nước B, yến thành mực. Có thể nói, cậu ta sinh ra đến nay, người sợ hãi nhất chính là tiểu thúc thúc của mình. Tiểu thúc thúc của cậu ta ngoài mặt thân thể yếu ớt, bệnh tật ốm yếu người vật vô hại. Tia, ên thực tế chính là Giang gia nhất bá chân chính. Cách chương.